Âm duyên kết, chương 64, đa nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, đa nghi. Diệp Kết Mạn thấy Thư Nhi rời đi mới xoay người lại nhìn Kỳ Tây Vũ đang ngồi ở trên giường. Thấy Kỳ Tây Vũ cau mày, sắc mặt không tốt thì vội đi qua quan tâm nói. Thế nào, chỗ nào không thoải mái? Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạn bắt tay Kỳ Tây Vũ xem xét. Kỳ Tây Vũ cũng không tránh, mặc cho Diệp Kết Mạn cầm tay của mình. Còn nàng thì nhìn Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn nóng lòng, không chú ý tới thần sắc Kỳ Tây Vũ, chỉ lo xem tay của đối phương. Vén áo lên, cánh tay trắng nõn bị vết cháy xém ập vào mắt. Diệp Kết Mạn cả kinh và nỗi buồn rầu nhất thời dâng lên cuồn cuộn. Diệp Kết Mạn cắn môi, thấp giọng nói, tại ta không về sớm, không chú ý tới Thư Nhi, làm hại nàng bị thương. Có đau không? Ta đi lấy thuốc. Thôi, thương nhẹ mà, và lại thuốc cũng đâu có tác dụng với ta. Kỳ Tây Vũ cản Diệp Kết Mạn lại. Nàng cũng không có rút tay ra mà chỉ là nhìn Diệp Kết Mạn. Vậy thì cái này phải làm sao? Không sao, một chốc sẽ tốt lại. Giờ ngọn nắng gắt, cũng may phòng này lớn. Vạn nhất trốn không kịp thì thế nào? Diệp Kết Mạn vẫn còn sợ mà nhìn Kỳ Tây Vũ. Nếu để nắng chiếu tới, nàng sẽ ra sao? Kỳ Tây Vũ hờ hững nhếch khóe môi, ngữ khí cợt nhã nói, thì tan thành mây khói thôi. Tiếng nói vừa dứt, tay Kỳ Tây Vũ bị siết lại. Diệp Kết Mạn có vẻ không hờn giận. Nàng mím môi, sau một lúc mới buông tay Kỳ Tây Vũ. Giọng cũng trầm hơn, nếu nàng không có gì cả, xem như ta quan tâm là điều thừa. Diệp Kết Mạn vừa buông tay, mà cổ tay nàng đã có cảm giác lành lạnh trở lại. Và đồng thời nàng cũng bị kéo xuống, mặt giáp với Kỳ Tây Vũ. Kỳ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, mỉm cười, giận hả, nhìn nàng lo lắng như vậy nên đùa nàng thôi. Đừng giận. Diệp Kết Mạn tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Tây Vũ. Có gì hay mà giỡn? Dáng vẻ sốt sắng của nàng vừa rồi rất đáng yêu. Kỳ Tây Vũ cười khẽ. Vả lại, ta cũng không nỡ tan thành mây khói. Nghe vậy, Diệp Kết Mạn thấy mặt mình hơi nóng. Khuôn mặt của người trước mắt nằm rõ trong mắt nàng. Ở đâu cũng là vẻ tinh xảo và hoàn mỹ. Dù con ngươi là màu đỏ, cũng chỉ làm tăng độ mị hoặc cho nàng. Diệp Kết Mạn nhìn mà tim đập nhanh, hô hấp cũng hơi dồn dập. Nàng sẽ dựng thẳng người để có khoảng cách và mắt cũng nên tránh khỏi phải đối diện Kỳ Tây Vũ. Song giọng nói của nàng cũng hơi kích động. Không đùa nữa, ta có chính sự phải nói. Kỳ Tây Vũ cười, cũng không tiếp tục chọc Diệp Kết Mạn, ý bảo nàng tiếp tục. Diệp Kết Mạn âm thầm thở sâu, áp chế rung động và đem chuyện của Tiểu Như nói cho Kỳ Tây Vũ. Nghe xong, Kỳ Tây Vũ trầm ngâm và khôi phục bộ dáng mặt không đổi sắc. Sau một lúc nàng mới thấp giọng nói. Nha hoàn nàng nói ta có chút ấn tượng. Bình thường cũng trầm mặc ít lời. Thời điểm quét dọn tầm cư của ta thường thì ta cũng không có ở đó. Bởi vậy, mặc dù nàng ấy làm việc đã nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ nói chuyện với ta. Lần đó có việc gấp, nàng ấy bị điều đi ta cũng không lưu tâm. Không ngờ còn có chuyện này. Thế nhưng lại có liên quan tới Kỳ Việt. Kỳ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn. Nha hoàn của Kỳ Việt mà nàng nói ta cũng biết. Nàng ta ở bên cạnh hắn đã được một thời gian. Nói là nha hoàn, nhưng võ công cũng ngang ngửa chữ tâm. Song nàng ta là âm thầm bảo vệ Kỳ Việt, vì trong mắt người khác, nàng ta giấu giếm rất tốt, không giống chữ tâm, ai ai cũng biết chữ tâm là cận vệ của ta. Kỳ Việt, cùng cách làm việc hiểm độc, lòng dạ thâm sâu không thể khinh thường. Diệp Kết Mạn gật đầu, nhớ lại đêm ở Lưu Ly Đình gặp Kỳ Việt, bỗng, trong lòng vừa động, Diệp Kết Mạn nói, nàng nói xem, ta bị tập kích. Có thể là Kỳ Việt cố ý không? Nếu không thì tại sao lại trùng hợp như thế? Kỳ Việt vừa đi, đã có người đến Lưu Ly Đình cảnh cáo ta. Rất có thể, Kỳ Tây Vũ cúi máy suy tư. Nếu là thật,